Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, trang 59. Ta sớm đều đã nhìn thấu điểm này, hắn vĩnh viễn đều như vậy thiếu tấu. Vừa mới còn trầm mặc, Tiểu Bạch này sẽ đột nhiên bảo tẩu. Bắt đầu ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai điên cuồng quấy dày, liền tên này. Ngươi ca tồn tại thời điểm, hắn liền tổng lại đây khiêu khích. Hiện tại ngươi ca đã chết, hắn còn như vậy khiêu khích. Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc một hồi lâu, trong lòng lại bỗng nhiên có một tia hiểu ra, không biết tốt xấu. Cái này từ rất có ý tứ a, đến tột cùng đã xảy ra cái gì mới có thể làm Tả Chu ở đối mặt nàng ca khi nói ra như vậy một câu đâu? Bất quá, ngươi vừa mới như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên có một cái rất có ý tứ ý niệm. Ngươi muốn hay không nghe một chút? Đúng lúc này, Tả Chu bỗng nhiên cúi đầu, đi tới Trúc Huyền Nguyệt bên tai, nhỏ giọng nói một câu nói, hắn như vậy một cúi đầu. Đem Trúc Huyền Nguyệt hoảng sợ, sợ hãi thân cận quá lòi, cho nên đem chính mình cuộn càng khẩn điểm, rốt cuộc ngươi cũng không biết tốt xấu sao. Hơn nữa ta nhớ rõ ngươi tên này còn phi thường tham tài, hắn ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói, đáng tiếc, hiện tại phía trên đều ở bắt ngươi, đừng nói là tiền, ngươi chỉ sợ đều không nhà để về, nhưng là trước mắt ta có một cái hảo nơi đi có thể nói cho ngươi. Hắn tuy rằng là cúi người, nhưng là ánh mắt lại có trên cao nhìn xuống cảm giác, ta đối với cười nhạo người đáng thương không có gì hứng thú, nhưng là nếu người kia là ngươi, như vậy ta ngược lại sẽ cảm thấy rất thú vị, rốt cuộc. Trên thế giới này không có gì so thấy kẻ thù nghèo túng càng có ý tứ sự, không bằng như vậy. Người này lưu lạc cầu phòng trưng hiện tại cũng không có người muốn. Không bằng thay ta giữ nhà hộ viện, như vậy, ta còn có thể bố thí ngươi một chút đồ ăn, làm ngươi có thể trên thế giới này tiếp tục sống tạm đi xuống. Không có việc gì nhìn xem lão đối thủ nghèo túng bộ dáng cũng rất có ý tứ, hắn nói xong câu đó sau. Yên lặng vài giây, sau đó lại nhìn xúc thành một đoàn Trúc Huyền Nguyệt, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Huy, người giữ nhà hộ viện tổng vẫn là sẽ đi. Đừng nói cho ta, người liền mấy thứ này đều đã quên. Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này, giống như đã ngây ngẩn cả người. Kỳ thật nàng không phải ngây ngẩn cả người, mà là ở trong lòng điên cuồng ngăn cản Tiểu Bạch điện chết trước mắt người này. Huy, bình tĩnh. Trúc Huyền Nguyệt điên cuồng hô, bình tĩnh a Tiểu Bạch, ngươi không phải người máy sao? Người máy không nên phù hợp người máy tam nguyên tắc sao? Bên trong điều thứ nhất là gì? Chạy nhanh cho ta đi ôn tập a. Ta biết, người máy không được ở bất luận cái gì thời điểm thương tổn nhân loại. Nhưng là vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường tốt phương pháp. Tiểu Bạch tối tăm nói, ngươi nói. Ta đem trung tâm radio tín hiệu cấp quấy nhiễu rớt. Sau đó toàn thành hạ lệnh truy nã thế nào? Gia hỏa này kẻ thù cũng rất nhiều. Đến lúc đó hắn là bị nhân loại xử lý, cũng không tính ta trái với pháp tắc a hắc hắc hắc. Huy, ngươi thanh tỉnh một chút. Trúc Huyền Nguyệt điên cuồng gào thét nói, ta ca hiện tại đã chết. Ngươi phát lệnh truy nã có ích lợi gì? Lại nói liền tính là ta ca tồn tại, hắn giống như cũng chỉ có thể cùng Tả Chu đánh cái ngang tay a. Nàng một bên ngăn cản Tiểu Bạch, một bên nhìn chằm chằm trước mắt Tả Chu phản ứng, có thể nói thể xác và tinh thần đều mệt, nhưng mà từ mặt ngoài tới xem, nàng như cũ là thực trầm mặc giống như là tự hỏi thời gian rất lâu giống nhau. Cũng không phải qua bao lâu, ghế dài thượng người kia bỗng nhiên nói, ta hỏi ngươi, ngươi nhặt một cái lưu lạc cầu về nhà làm gì? Lưu lạc cầu chung quy là lưu lạc cầu, ngươi phải biết rằng một sự kiện, hắn sở dĩ lưu lạc. Chính là bởi vì vô dụng a, chương 30 việc nhà tiệm cơ mập với hạ vài thiên mưa to. hôm nay mới rốt cuộc hơi hơi sáng sủa một ít, trên bầu trời có đêm tán chưa tán vân. Một nửa bầu trời là tình, một nửa bầu trời là âm. Trong không khí vẫn là hơi có chút buồn, một nhà thu thập thực sạch sẽ. Cũng thực đơn giản tiểu điếm, có cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cõng cặp sách đi ra ngoài, ta đi học đi. Nàng đối với trong phòng hô một tiếng, đi ngang qua cửa khi thấy một cái đang cúi đầu quét tước nhà ở người, do dự một hồi, cẩn thận thò lại gần đối hắn nói, tủ lạnh bên trong có đêm qua thừa kem, người một hồi muốn ăn nói có thể trộm ăn, cảm ơn. Người nọ nghe xong lúc sau đối nàng hơi hơi cười một chút, tiểu cô nương lại quay đầu từ trong phòng chạy đi ra ngoài. Người nọ cúi đầu xoa cái bàn, thuận tiện đem trong nồi đang ở nhiệt đồ ăn đem ra. Đây là Trúc Huyền Nguyệt đi vào Tả Chu trước mắt nơi đặt chân ngày thứ 8. Trúc Huyền Nguyệt nhìn tiểu cô nương đi rồi về sau, hơi hơi ở trong lòng thở dài, hôm nay cái kia kem ta còn muốn ráng lấp vào sao? Ta đều liền ăn vài thiên, Trúc Huyền Nguyệt xoa bụng nói, lại ăn xong đi. Ta cảm giác ta không ăn phun, cũng đến ăn cái cấp tính dạ dày viêm ruột gì đó, này không phải ngươi thế nào cũng phải muốn lập. Cái gì nhân thiết sao? Tới này ngày đầu tiên, thấy đi ngang qua kem xe liền thế nào cũng phải trộm đi ra ngoài mua mấy cái. Tiểu Bạch nói, nhân, ra tiểu cô nương cũng là một mảnh hảo tâm, người nhẫn nhẫn cũng liền ăn đi. Trúc Huyền Nguyệt đêm đó đi theo Tả Chu trở về cái này tiểu điếm, mới biết được vì cái gì đối phương có thể hơn phân nửa đêm lại đây tìm nàng, hắn về hưu lúc sau cơ nhiên không có đến trung tâm thành thị, mà là đi tới xóm nghèo cùng trung tâm khu chỗ giao giới. Ở chỗ này khai cái cơm nhà tiệm cơm nhỏ, cái này lựa chọn thật là có chút ra ngoài Trúc Huyền Nguyệt. Dự kiến, nàng cũng không biết Tả Chu đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cho nên ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng, Tả Chu tên này đã từ một cái quái nhân bay lên đến phi thường quái, trừ cái này ra. Trúc Huyền Nguyệt còn phát hiện một cái thực kỳ diệu sự. Tả Chu hắn khuê nữ, liền cái kia kêu Tả Văn tiểu cô nương, giống như hoàn toàn không biết nàng ba sự tình, tựa như Trúc Huyền Nguyệt không biết nàng ca sự. Giống nhau, trong khoảng thời gian này tới nay, truyện tranh đổi mới một lần, bất quá thượng một khan cũng không có Trúc Huyền Nguyệt lên sân khấu cơ hội. Hết chương.